Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, kỳ hoa nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ quá mức kỳ hoa đi. Mà tại một nhà trong quán cà phê, nhìn lên trước mặt hệ thống bên trong nhiệm vụ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đưa một phần thức ăn ngoài. Khách hàng cần một ly trà sữa. Nhất định phải là khách hàng đưa yêu cầu. Không thể để khách hàng đưa yêu cầu. Đồng thời, nhất định phải thu hoạch được khách hàng 5 sao tốt bình luận. Có thể nói, dạng này nhiệm vụ, Diệp Thần cũng không có gặp phải bao nhiêu lần. Lần này, còn thật có chút nhi khó khăn. Dạng này khách hàng, hoàn toàn cũng là xem duyên phận. Tiểu Thần, nghĩ gì thế? Có phải hay không muốn cửu muội? Nhị tỷ, quả nhiên không có cửu tỷ như vậy có sức hấp dẫn sao? Mà ở bên cạnh, chính đang thưởng thức lấy một ly cà phê Diệp Kỳ. Nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, quả nhiên nam sinh đều là ưa thích lớn. Liền xem như Tiểu Thần, đồng dạng không thể tránh né. Rốt cuộc Tiểu Thần đồng dạng là nam sinh nha. Không có, nhị tỷ, ta không có, ngươi nghĩ sai. Nhị tỷ, ngươi xinh đẹp nhất. Nhìn đến trước mặt chu chu mỏ Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Có thể hay không đừng như thế gợi cảm. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Chính mình rất dễ dàng xúc động có tốt hay không? Thật, Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thế nhưng là, nhị tỷ ngực phẳng. Nhị tỷ, không quan hệ. Về sau, cửu tỷ có, ngươi cũng sẽ có. Chẳng qua là, vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cần dùng tới để ý như vậy chính mình bộ ngực sao? Lớn một chút, nhỏ một chút, có quan hệ gì? Thật sự là, thế nhưng là, các ngươi nam sinh không đều ưa thích càng lớn càng tốt sao? Diệp Kỳ nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, chính mình duy nhất không hoàn mỹ, thì là một đôi A. Sao lại thế? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị chính mình. Làm tốt chính ngươi liền có thể. Không cần để ý tới người khác ánh mắt. Nhị tỷ, tốt a, cái kia Tiểu Thần, ngươi không thể ghét bỏ nhị tỷ nha. Diệp Kỳ nhìn đến, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Tốt tốt tốt, không chê, không chê, làm sao có thể sẽ ghét bỏ đâu. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là ta nhị tỷ nha. Coi như toàn thế giới ghét bỏ ngươi, ta cũng sẽ không ghét bỏ nhị tỷ ngươi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đây chính là ngươi nói. Ta ghi nhớ. Diệp Kỳ lúc này mới hì hì cười một tiếng. Thưởng thức trong miệng cà phê. Đúng, Tiểu Thần. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến trạng vạng tối. Chờ chút ngươi còn dự định đi đưa thức ăn ngoài sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc. Nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi. Có thể nói, xế chiều hôm nay, bọn họ đều đã chạy một vòng lớn. Hiện tại, chính đang nghỉ ngơi bên trong. Ta định tìm một cái cần đưa thức ăn ngoài. Đồng thời còn để cho ta giúp nàng đặt trước một ly trà sữa đặc thù khách hàng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Dạng này khách hàng, quá khó tìm, bi kịch nha. Cái này thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Thật đúng là muốn ăn đòn. Vì cái gì nhất định muốn tìm dạng này một cái khách hàng đâu. Ngược lại cũng là muốn thể nghiệm sinh hoạt. Tùy tiện là được rồi. Cho rằng không sai biệt lắm, thì có thể đi trở về. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, Diệp Thần lại muốn tìm kiếm dạng này một cái khách hàng. Quả thực cũng là ở không đi gây sự làm. Quá mức thống khổ đi. Nhị tỷ. Ngươi không hiểu, ta muốn khiêu chiến khiêu chiến. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, lắc đầu, là mình muốn tìm dạng này một cái khách hàng sao? Không phải nha, tốt a, đã dạng này, tốt như vậy tốt tìm một chút. Ngược lại hiện tại mới khoảng 4 giờ, còn rất dài thời gian đâu. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, nơi này cà phê thế nào? Mỗi một lần ta đến Thượng Hải, đều ưa thích đến nơi này đi dạo một vòng, nếm thử nơi này cà phê. Rất không tệ nha. Xác thực rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, nhấm nháp một miệng, không thể không gật gật đầu. Cái này quán cà phê, xác thực rất không tệ. Bằng không, cũng sẽ không có lấy nhiều người như vậy. Điểm này, không thể phủ nhận. Đúng, nhị tỷ, ngươi có chuyện gì không? Cùng ta đi ra đưa thức ăn ngoài. Không biết trì hoãn người khác sự tình a. Có thể nói, chính mình nhị tỷ thế nhưng là còn muốn mở ca nhạc hội. Mà bây giờ, khoảng cách mở ca nhạc hội đã không có bao lâu thời gian. Không cần chuẩn bị một chút sao? Thế mà cùng chính mình đi ra đưa thức ăn ngoài. Điểm này, là Diệp Thần có chút nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Không có nha, ngược lại là buổi tối có chút việc mà thôi. Ta một cái bạn thân tới. Buổi tối, dẫn ngươi đi nhìn xem. Rất xinh đẹp nha. Nói không chừng, tiểu thần ngươi hội nhất kiến trung tình đâu. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cái này có thời gian rồi nói sau. Nhị tỷ, mà Diệp Thần, lại là xấu hổ cười cười. Nhị tỷ cùng cửu tỷ, quả nhiên là thân sinh. Không lừa ngươi, tiểu thần, ta có thể cam đoan. Nếu là ngươi nhị tỷ, làm sao có thể sẽ lừa ngươi? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, tốt tốt tốt, nhị tỷ, ta biết, ngươi đối với ta tốt nhất. Đối với Diệp Kỳ lời nói, Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là gật gật đầu. Chính mình nhị tỷ là một vị đỉnh lưu ca sĩ, mạnh nhất nữ ca sĩ. Mà nếu như là chính mình nhị tỷ bạn thân, tin tưởng sẽ không kém sức lực đến địa phương nào đi. Ha ha ha, Diệp Kỳ nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Vị mỹ nữ kia, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, có thể nói, nhìn qua, vẫn là vô cùng hòa ái. Có thể, Diệp Kỳ nhìn đến, cũng không có trì hoãn. Ngược lại là ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Mỹ nữ, xin hỏi có thể thêm một cái WeChat sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Phùng Nam trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt lại là chăm chú nhìn trước mặt Diệp Kỳ. Thực, trừ ngực, khác địa phương, cô gái trước mặt, quả thực cũng là hoàn mỹ. Bất quá, không hung không sao cả. Chính mình thật tốt giúp đỡ bảo dưỡng một tháng. Cam đoan chậm rãi hung lên. Mấu chốt nhất là, nhan chị nha, thiếu nữ này, có thể miểu sát cơ bản tất cả nữ sinh. Thật xin lỗi, ta không cùng người xa lạ liên hệ. Diệp Kỳ nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn cũng không nhìn Phùng Nam liếc một chút. Thanh âm càng là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Muốn cua nàng người nhiều. Muốn theo đuổi nàng người nhiều. Đáng tiếc là, chính mình một cái đều chướng mắt, vẫn là nhỏ thần tốt, vô cùng thân mật, khiến người ta cảm thấy noãn noãn. Thêm WeChat trò chuyện một chút, chẳng phải trở nên thành thục người. Phùng Nam nghe đến, đồng thời không có chút nào sinh khí. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Không bỏ được hài tử, không cột được sói. Từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi chìa khóa, để lên bàn. Hôm nay, ta mời khách, không dùng. Bạn gái của ta, chỉ có thể nghe ta. Thế mà, vào lúc này, Diệp Thần mở miệng, thanh âm băng lãnh, dạng này một cái mặt hàng. Coi là dùng tiền liền có thể hẹn mình nhị tỷ. Thật đúng là thiểu năng trí tuệ. Không ưa nhất, cũng là loại này người. Tiểu tử, ngươi dạng này có phải hay không quá mức không giảng đạo lý? Chẳng lẽ ngươi không biết, luyến ái tự do sao? Phùng Nam nghe đến. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, thanh âm băng lãnh, nữ nhân này, hắn nhìn chúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.